Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 351. Gia Gia thức tỉnh, muốn tiểu long tượng đan nhất định phải dùng anh biến cảnh yêu thú huyết dịch đến trao đổi. Thông qua khảo hạch là rất nhiều chỗ tốt. Đến đằng sau, thông qua nhân số bùng lên. Cái này khiến cái này tiểu long tượng đan biến không bình thường hỏa nhiệt. Cũng là không vì thông qua. Có dạng này một hạt đan dược, đột phá bình cảnh thời điểm sẽ dễ dàng không ít. Không, cái này tiểu long tượng đan không? Có cần lần sau, Đoạn Lăng Phong nhìn lấy này xếp hàng tới mua cái này tiểu long tượng đan các đại gia tộc, hắn nhịn không được cười nói. Không phải đâu, chúng ta tại cái này lập lâu đội, không thể dạng này chơi chúng ta đi. Có người bất mãn lẩm bẩm. Trừ dùng cái này anh biến cảnh yêu thú huyết dịch bên ngoài, không có những vật khác có thể đổi sao? Chúng ta nguyện ý dùng linh thạch mua sắm. Có người mở miệng, đương nhiên, các ngươi nếu là không có anh biến cảnh yêu thú huyết dịch, các ngươi có thể dùng thần hồn cỏ đến đổi. Một gốc thần hồn cỏ, ta có thể cho hắn 10 hạt tiểu long tượng đan. Đương nhiên, nếu là cái này thần hồn cỏ phẩm chất đủ cao lời nói, có thể đổi càng nhiều. Đoạn Lăng Phong là thời điểm ném ra ngoài bum tấn. Thần hồn cỏ, cái này ta biết, ta viên này có một gốc. Theo Đoạn Lăng Phong vừa mới nói xong, trong đám người có một người đột nhiên quát to. Người thật có thần hồn cỏ. Đoạn Lăng Phong đè nén không được trong lòng kích động. Hắn hướng về phía đối phương hỏi. Kích động, thật sự là quá kích động. Cái này thần hồn cỏ, hắn muốn rất nhiều biện pháp đều không có đem tới tay. Bây giờ lại ngoài ý muốn đạt được cái này thần hồn cỏ tin tức. Hơn nữa còn có thể là hàng có sẵn. Điều này có thể không cho hắn kích động. Cái này thần hồn cỏ là ta một lần ngẫu nhiên đoạt được. Ta muốn đổi 20 hạt tiểu long tượng đan. Còn muốn hàng có sẵn. Đó là một cái người cao gầy lão giả. Giữ lại một đám chòm râu dê. Trong mắt lóe ra trí tuệ khôn khéo ánh sáng. Hắn nhìn ra được, Đoạn Lăng Phong hắn đối cái này thần hồn cỏ không bình thường chấp nhất quan tâm. Sự thật cũng đúng là như thế. Đoạn Lăng Phong hắn là cần cái này thần hồn cỏ. Vì cái này thần hồn cỏ, hắn nguyện ý trả bất cứ giá nào. Mà cái này thần hồn cỏ giá trị, so này anh biến cảnh yêu thú huyết dịch muốn quý giá không ít. Mà anh biến cảnh yêu thú huyết dịch, chỉ cần có thực lực liền có thể liệp sát. Mà cái này thần hồn cỏ, không phải muốn làm đến liền có thể lấy được. Nhất định phải tìm vận may. Đương nhiên, nếu là ngươi vận khí tăng mạnh lời nói, cũng là ngươi là luyện khí cảnh võ giả, ngươi cũng có thể lấy được cái này thần hồn cỏ. Không có vấn đề, chỉ cần cái này thần hồn cỏ là thật. 20 hạt liền 20 hạt. Cái này tiểu long tượng đan, Đoạn Lăng Phong còn có một số hàng tồn. Chính là không có, chỉ cần minh ngày thời gian vừa đến, là hắn có thể qua mua sắm. Chỉ cần có thần hồn cỏ hắn mới không quan tâm muốn bao nhiêu tiểu long tượng đan. Cái này thần hồn cỏ, không riêng gì ra ra hắn có thể dùng đến, cũng là Viêm Long cũng có thể dùng đến. Thứ này, hắn sẽ không ngại ít, có bao nhiêu hắn muốn bao nhiêu. Đây là ta siêu tầm một gốc thần hồn cỏ. Ngươi xem một chút. Người cao gầy lão giả lấy ra một cái khép lại đưa cho Đoạn Lăng Phong. Cái này thần hồn cỏ có tầm bổ hồn phách công hiệu. Cái này ban đầu hắn là giữ lại chuẩn bị cho mình dùng. Thế nhưng là vì trong tộc hậu bối có thể tham gia cái này Hoàng Triều Chi Chiến, hắn cũng là đủ liều. Hoàng Triều Chi Chiến rất không giống Đoạn Lăng Phong tưởng tượng như thế. Cái này Hoàng Triều Chi Chiến lấy được không chiến thắng cái này đều tại kỳ thứ. Nếu là ngươi thuận lợi tham gia, cũng còn sống trở về, đến lúc đó ngươi liền có thể đạt được Đại Tần Đế Quốc tán thành, có thể bái nhập ba đại siêu cấp đại tông môn. Đây mới là lớn nhất dụ hoặc. Chỉ cần ngươi có thể bái nhập ba đại siêu cấp tông môn, nỗ lực cái này chút đại giới, căn liền không đáng giá được nhắc tới. Đây cũng là vì cái gì cái này tham gia Hoàng Triều Chi Chiến người, tuổi bọn họ cũng không thể vượt qua 30 tuổi. Đây đều là ba đại siêu cấp tông môn định quy củ. Ngươi tại Hoàng Triều Đại Chiến trong còn sống đi ra, cũng là ngươi không có bái nhập ba đại tông môn cũng không có quan hệ. Trừ cái này ba đại tông môn, còn có 10 đại siêu cấp đại phái tuyển nhận môn đồ. Chỉ cần ngươi có thể bái nhập trong đó một chỗ cũng đủ ngươi thụ dùng một đời. Từ nơi này chút siêu cấp đại thế lực đi tới, vậy cũng là cường giả trong cường giả. Nghe đồn, những này hoàng triều, vương quốc, đế quốc, bọn họ phía sau đều có những này siêu cấp đại thế lực bóng dáng. Không có vấn đề, đây là ta cần thần hồn cỏ. Đây là ngươi muốn 20 hạt tiểu long tượng đan. Đoạn Lăng Phong đem hộp ngọc kia mở ra điều tra một phen, tiếp lấy liền xuất một chút hai bình ngọc đưa cho đối phương. Cái này tiểu long tượng đan thích hợp luyện thể chảy phục dùng tu luyện. Luyện khí chảy muốn rất dùng, làm không tốt hội bạo thể mà chết. Lần thứ nhất phục dụng hiệu quả tốt nhất, sau này hiệu quả hội dần dần giảm bớt. Cảm ơn, ta biết. Người cao gầy lão già tiếp nhận bình ngọc kiểm lại một chút, hắn vội vàng nói tạ. Có những này long tượng đan, tộc khác trung tướng sẽ có mấy người có nắm chắc có thể tham gia cái này hoàng triều chi chiến. Người không phải nói không có sao, làm sao còn có? Nhìn thấy này, người cao gầy lão giả giao dịch hoàn thành, bên cạnh có người một mặt đỏ mắt. Các ngươi nếu là có thần hồn cỏ lời nói, ta cũng có thể cùng các ngươi giao dịch a. Đoạn Lăng Phong khinh thường bĩu môi, ngươi đây là đùa nghịch chúng ta. Có đại thế lực thủ lĩnh mặt lộ vẻ vẻ tức giận, hắn hướng về phía Đoạn Lăng Phong dày đặc uy hiếp, ta chính là đùa nghịch ngươi thế nào? Đan dược này ta yêu bán thế nào là chuyện ta. Thu hồi ngươi bộ kia đáng giận sắc mặt đến. Ngươi nếu là cảm thấy ủy khuất, ngươi có thể tìm người khác đi mua sắm. Ta cũng không phải xin ngươi đến giao dịch. Nói đến ta cùng thiếu ngươi tiền giống như. Đoạn Lăng Phong cười lạnh. Người tới, tiễn khách. Đoạn Lăng Phong nói xong cũng dẫn tại hậu trường. Có thần hồn cỏ thứ này, Đoạn Lăng Phong hắn hoàn toàn không có cái kia tất yếu tại đợi ở chỗ này. Hắn muốn về khách sạn nhượng ra ra nhanh thức tỉnh. Đối với tiếp xuống tỉ thí, Đoạn Lăng Phong hoàn toàn không có có tâm tư đang nhìn. Bởi vì hắn biết, trận đấu này, bọn họ nhất định có thể thông qua. Mà hắn tỉ thí cũng tại vừa rồi hoàn thành. Đồng dạng là một chiêu dây. Vô luận đối thủ cường đại cỡ nào, đều là một chiêu dây kết quả. Trở lại khách sạn, Đoạn Lăng Phong đi vào Gia Gia Đoàn Thiên Đức chỗ trong phòng khách. Nhìn lấy Gia Gia vẫn là bộ kia đờ đẫn ánh mắt. Hắn là một trận đau lòng. Trước kia hắn có năng lực đem Gia Gia từ loại trạng thái này trong tỉnh lại. Có thể là như thế này thế tất hội thương Gia Gia thần hồn, bất lợi cho về sau tu luyện. Nhưng là bây giờ khác biệt. Có cái này thần hồn cỏ, có thể bảo hộ Gia Gia thần hồn. Còn có thể hình dáng đại Gia Gia thần hồn. Đối Gia Gia chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Hắn lúc này mới dám động thủ tỉnh lại Gia Gia. Đầu tiên, Đoạn Lăng Phong đem này thần hồn cỏ để luyện ra dược chấp để vào Gia Gia trong miệng. Sau đó tại vận công hóa giải cái này thần hồn thảo dược lực. Tiếp theo, hắn thần niệm mới tiến vào Đoàn Thiên Đức thần hồn trong. Nương tựa theo hắn cường đại thần niệm, đem kỳ thần hồn trong phong ấn cho xé rách. Ở trong quá trình này khó tránh khỏi hội tổn thương Đoàn Thiên Đức thần hồn. Thế nhưng là có thần hồn cỏ phóng xuất ra dược lực tẩm bổ thần hồn, điểm ấy tổn thương rất nhanh liền khép lại. Đây là một kiện không bình thường hao phí thần niệm hoạt kế. Cũng may Đoạn Lăng Phong thần niệm đủ cường đại. Quá trình này là hữu kinh vô hiểm. Có thể nói không bình thường thuận lợi. Chuyện gì xảy ra? Cái này Gia Gia thần trong phong ấn đều giải trừ. Hắn làm sao còn không có thức tỉnh? Đoạn Lăng Phong nhìn lấy Gia Gia con mắt đóng chặt. Hoàn toàn không có thức tỉnh dấu hiệu. Hắn mi đầu không tự giác nhăn lại. Thế nhưng là hắn thần hồn cảm ứng được đối phương thần hồn đang dần dần thức tỉnh. Hết thảy đều tại hướng địa phương tốt hướng phát triển. Ta đây là tại này à, cũng chính là một thời gian uống cạn chung trà về sau. Đoàn Thiên Đức đóng chặt hai con ngươi đột nhiên mở ra. Hắn có chút mờ mịt nhìn lấy bốn phía. Cầu đánh giá 9 đến 10 cuối chương. Cầu kim nguyên đậu, thanh. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống,